Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 270. Tình lữ song nhân gian, làm cho ngài có cái tốt đẹp ban đêm. Liếc mắt một cái xem đi vào, xem trống trơn được không? Muốn vào đi tẩy sao? Nguyên bản muốn tắm rửa hoan hô nhảy nhót tâm tình lập tức hạ. Quan Hy không xác định nàng muốn hay không đi vào tắm rửa. Cửu gia ở bên ngoài, mà nàng không xác định nàng đi vào tắm rửa. Nửa đường chung, cửu gia có thể hay không tiến vào. Tuy rằng đã muốn cùng cửu gia như vậy, nhưng là tắm rửa không giống với. Nếu tẩy đến bình thường, bị cửu gia cấp nhìn, vẫn là hội thẹn thùng. Quan Hy cầm áo ngủ, ở tại chỗ vòng vo hai vòng. Lúc này, cách gian ngoại chuyện đến xe lăn thanh âm, là cửu gia lại đây. Hắn nhìn đến Quan Hy đứng ở cửa, mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi ảo não bộ dáng. Nhíu mày nói, ngốc thái thái, ngươi ở trong này làm cái gì? Thâm thúy tầm mắt rơi xuống nàng trong tay áo ngủ thượng. Không tắm rửa, Quan Hy kiểm nhi hồng hồng, tuyết trắng hàm răng cắn phấn nộn môi dưới. Không hé răng, chính là đen thùi mắt to đôi mắt nhỏ thần trôi đi. Túng túng liếc phòng tắm liếc mắt một cái. Tiêu Cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng tầm mắt xem qua đi. Lúc này sáng tỏ, nam nhân bạc thần gợi lên một chút đạm mạc độ cong. Nở nụ cười dường như, cử không sai phòng tắm ân y Quan Hy, một chút đều không có không sai được không? Nàng chà chà chân, đi đến bên giường, nơi đó có toa cơ. Quan Hy bắt trước sân khấu khách phục dãy số, rất nhanh điện thoại chuyển được. Khách phục tiểu thư ngọt tiếng nói liền truyền tới. Ngài hảo, khách nhân, xin hỏi ngài có cái gì cần giúp sao? Ách Quan Hy tiểu đầu lập tức kẹt, kiểm nhi hồng hồng, nàng suy nghĩ nói như thế nào? Bên kia khách phục tiểu thư đợi trong chốc lát, chậm chạp không có nghe đến khách nhân thanh âm, lại mỉm cười hỏi, khách nhân, xin hỏi ngài có cái gì cần giúp sao? Ách Quan Hy tuyết trắng tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm thượng phi sắc. Cardino, nhỏ giọng hỏi, xin hỏi, các ngươi khách sạn phòng phòng tắm, vì cái gì là loại này thiết kế a? Khách phục tiểu thư khó hiểu. Xin hỏi khách nhân là có ý tứ gì đâu? Chúng ta khách sạn phòng phòng tắm, có cái gì vấn đề sao? Liền thủy tinh đều là trong suốt a. Quan Hy nói xong câu đó. Quả thực là cảm thấy thẹn tâm bạo bằng. Khách phục tiểu thư hỏi. Khách nhân, ngài phòng hào là bao nhiêu? 8028, Quan Hy báo thượng phòng dãy số. Khách phục tiểu thư mỉm cười giải thích nói. Khách nhân, 8 lâu phòng đều là tình lữ phòng thiết kế, cho nên phòng 8 đều là thủy tinh thiết kế, là vì làm cho những khách nhân ở vào ở thời điểm. Có thể rất tốt hưởng thụ tốt đẹp tình lữ thời gian Nga, Quan Hy. Thần đặc sao tình lữ thời gian A, Nga. Là như thế này à, ta đây đã biết, cảm ơn ngài, Quan Hy treo điện thoại, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn mắt nhăn, tình lữ phòng, vì cái gì là tình lữ phòng à, nếu là song nhân phòng còn chưa tính, bây giờ còn muốn làm loại này yêu thiêu thân, nàng chẳng lẽ yếu ở cửu gia trước mặt tắm rửa sao? Quan Hy ủ rũ đát đát đi đến cửu gia trước mặt. Phía sau, đổi phòng gian hẳn là không có khả năng đổi phòng gian. Nếu đổi, cũng không có lý do gì. Dù sao nàng cùng cửu gia là vợ chồng son. Nàng yếu như thế nào cùng tiết mục tổ nói nàng bởi vì phòng tắm là trong suốt. Cho nên không được, vì nay chi kế, chỉ có thể làm cho cửu gia trước đi ra ngoài. Cửu gia Quan Hy đi đến cửu gia trước mặt, hô một tiếng, Tiêu Cửu Diêm nâng mâu. Màu sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ân, cái kia, ta muốn tắm rửa. Quan Hy tiểu túng tức phụ dạng đối thủ chỉ. Tiêu Cửu Diêm thanh tuyến thản nhiên. Ngươi tẩy Quan Hy, Nga giống, làm cho nàng tẩy, thật đúng là lời ít mà ý nhiều. Nàng nho nhỏ nuốt khẩu nước miếng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Cửu gia, này thủy tinh là trong suốt thôi. Ta tắm rửa thời điểm không thói quen có nhân nhìn. Ngài có thể hay không? Trước đi ra ngoài a, đi ra ngoài. Ân, ngài trước đi ra ngoài, Quan Hy việc không ngừng địa điểm tiểu đầu. Cửu gia, ngài liền đi ra ngoài một chút hạ, Ta tắm rửa rất nhanh, chờ ta tẩy hoàn ngài tái tiến vào được không? Chờ một chút ngài tắm rửa thời điểm, ta cũng sẽ đi ra ngoài. Sẽ không nhìn lén, nàng hai tròng mắt sáng trông suốt. Nhìn trông mong nhìn Tiêu Cửu Diêm ân y Tiêu Cửu Diêm thâm thúy tầm mắt đảo qua phòng tắm. Bạc thần phun ra hai chữ, cự tuyệt quan hy. Nam nhân lại thản nhiên bổ hai chữ, ta tắm rửa thời điểm, ngươi có thể xem monster quan hy. Được rồi, nàng chỉ biết, cửu gia là ngoại buồn nội tao. Nói không chừng hắn vẫn đã nghĩ nàng xem hắn tắm rửa đâu. Quan Hy cắn thần, ôm áo ngủ, chu cái miệng nhỏ nhắn nhi, buồn bực nói, cửu gia, ngài không ra đi, kia, ta đây cũng không giặt sạch. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc thật sâu nhìn Quan Hy. Nhìn nàng cái miệng nhỏ nhắn nhi kiều, hồng nhạt thủy nhuận hai cánh hoa phấn thần, nhìn đúng là ngon miệng, nhất thời làm cho hắn có chút miệng khô lưỡi khô. Thái thái, lại đây, tự phụ nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng mở miệng. Quan Hy cảnh giác, cửu gia, ngài muốn làm thôi, ta bất quá đi. Cửu gia mỗi lần kêu nàng tới gần, đều là như thế này như vậy phát triển, hiện tại khẳng định cũng là tưởng làm chuyện xấu lạp, nàng cảnh giác tiểu bộ dáng cũng là làm cho nam nhân bật cười. Cúi đầu tiếng cười như là theo nam nhân yết hầu chỗ tràn ra đến. Tiêu Cửu Diêm nói, thái thái, ngươi làm cho ta qua tới tham gia chân nhân tú. Ta đáp ứng, hiện tại ta cho ngươi lại đây. Ngươi bất quá đến, qua sông đoạn cầu không khỏi quá nhanh, ôi chao ôi chao ôi chao. Qua sông đoạn cầu, nàng không phải, nàng không có, Quan Hy không phục, phản bác nói, ta mới không phải người như vậy, kia cứ tới đây. Quan Hy mân cái miệng nhỏ nhắn nhi, vì chứng minh chính mình không phải người như vậy, do dự một chút, vẫn là tiểu bước chân na. Chậm rãi đến cửu gia bên người, nàng đứng ở cửu gia trước mặt, đại khái là vì sớm chỉ biết cửu gia hội làm cái gì. Đến cửu gia trước mặt, cửu gia dài cánh tay duỗi ra, bàn tay to ôm lấy nàng tinh tế cổ thời điểm ni nàng thuận theo phối hợp đi xuống xoay người. Phấn nộn thần cùng nam nhân bạc thần thiếp đi lên, rất nhanh, cửu gia đầu lưỡi hữu lực, tham tiến của nàng hương vị ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn nhi. Một cái triền miên hôn sâu, lời lẽ giao triền cùng một chỗ, vừa hôn chấm dứt, Quan Hy thần tượng còn có cửu gia nước bọt, cửu gia Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cả người khô nóng, mượt mà nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn hồng giống cây táo, tươi mới lại ngon miệng, Tiêu Cửu Diêm thâm thúy con ngươi như là ẩn nhẫn cháy. Hắn nhìn nhà mình tiểu thái thái, ánh mắt không giống bình thường lạnh lùng, có vài phần ôn nhu. Thái thái, cùng nhau tắm rửa một cái, hắn mở miệng, thanh âm có chút ếch, Quan Hy cắn thần, không hé răng, Tiêu Cửu Diêm phía sau kiên nhẫn 10 phần, hắn lại hỏi, thái thái, cùng nhau tắm rửa một cái, Quan Hy đứng, vẫn là không hé răng, chính là đôi mắt nhỏ thần dao động, vụng trộm ngắm liếc mắt một cái trong suốt thủy tinh, sau đó tầm mắt dừng ở cửu gia hé ra mỹ nhân trên mặt. Rõ ràng đã muốn dao động, ngốc thái thái, cùng nhau tắm rửa một cái. Tiêu Cửu Diêm hỏi đệ tam biến, nam nhân xưa nay trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm giờ phút này đè thấp. Nhưng lại dẫn theo vài phần gợi cảm cùng liêu nhân, Quan Hy đầu quả tim mạnh run lên, nói thầm nói, cửu gia, ta mới không ngốc đâu. Tiêu Cửu Diêm nâng thủ, thô ráp bàn tay to đang cầm của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Không ngốc, kia cùng nhau tắm rửa một cái, Quan Hy, tắm rửa cùng ngốc không ngốc, có cái gì quan hệ thôi, chịu đựng cảm thấy thẹn, Quan Hy rốt cục nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm nhỏ, tiểu nhân, kỳ cục, hảo, hết chương.